Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Trình Linh Linh hai anh em thấy Bàn Nhược vẫn luôn ở cùng không khí nói chuyện. Đã sợ tới mức lá gan đều phá, hiện tại thấy Bàn Nhược nói muốn đi sẽ giết người hung thủ. Hai người chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Trình Gia Dã nói, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta như vậy thôn nhỏ, trụ đều là bổn thôn người, quê nhà hàng xóm đều nhận thức, sao có thể có người giết người, không có gì sự là không có khả năng. Bàn Nhược ngữ khí như thường, chúng ta nơi này hàng xóm nhóm chỗ đến độ không tồi. Ta không tin sẽ có người làm loại chuyện này, nói nữa, giết người thi thể đặt ở nơi nào, tổng phải có địa phương phóng đi. Nếu không khẳng định sẽ bị người phát hiện, cảnh sát cũng không có khả năng tra không đến. Ngươi nói không sai, chỉ tiếc trên thế giới này có rất nhiều án treo, luôn có một ít người vô duyên vô cớ mà biến mất. Cả đời đều tìm không thấy. Ta tưởng, nếu không phải ta phát hiện, nói không chừng bao nhiêu năm sau cũng sẽ không có người phát hiện người này chết, Bàn Nhược nói. Xong, liếc mắt bên cạnh nam quỷ, ta không tin. Ta cũng vô pháp tưởng tượng. Trình Gia Dã kiên trì. Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi. Vô pháp tưởng tượng ta cũng vô pháp cưỡng bách ngươi. Ta chỉ tin sự thật. Bàn Nhược ngữ khí lãnh đạm mà ni, sự thật. Trình Gia Dã nhăn mày rậm, hỏi, ngươi như vậy tùy tiện tìm tới nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Nói nữa, chỉ bằng ngươi đối với không khí nói mấy câu, ngươi là có thể coi như chứng cứ. Ca, không phải như thế, Trình Linh Linh ngăn cản Trình Gia Dã nói thêm gì nữa. Ngươi không hiểu biết Bàn Nhược, nàng là chư danh huyền học đại sư, sẽ không sai, nói nữa, nàng là ta đồng học, ngươi không thể như vậy cùng nàng nói chuyện, ta không phải nhằm vào nàng, ta chỉ là thực sự cầu thị, ở chúng ta thôn này, nhà ai ném một con gà toàn thôn đều có thể biết. Càng đừng nói là người chết như vậy đại sư, ngươi phải biết rằng việc này một khi nháo lớn, tất nhiên nếu có thể tìm được thiết thực chứng cứ, nếu không nhân ra là sẽ không tha chúng ta. Nói nữa, liền tính giết người bị ngươi tìm được, ngươi cho rằng nhân ra sẽ đem chỉ ra giết người phạm ngươi trở thành anh hùng. Ta nói cho ngươi, cũng không sẽ, ở chúng ta thôn này thượng, nếu ngươi đem nhân ra đưa đi ngồi tù. Chỉ sợ hắn cả nhà đều sẽ tìm chúng ta cha mẹ phiền toái. Đến lúc đó, chúng ta cha mẹ còn có thể đãi ở cái này thôn thượng. Ca, ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng là ta càng tin tưởng Bàn Nhược. Trình Linh Linh kiên trì, nàng rất có quyết đoán mà nói. Ta ba ta mẹ không đợi ở chỗ này cũng thế. Ta đã sớm tưởng đem bọn họ mang đi thành phố lớn xem bệnh. Chúng ta rời đi nơi này cũng không phải một kiện chuyện xấu. Lại nói ca ca ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ra đi lang bạt sao? Nhưng là dứt bỏ này đó không đề cập tới. Sai rồi chính là sai rồi. Giết người chính là giết người. Chúng ta nếu biết việc này liền không thể đương không phát hiện. Nếu là như vậy, chúng ta đây cùng giết người hung thủ có cái gì khác nhau? Trình Gia Dã nhìn muội muội sau một lúc lâu, rồi sau đó thở dài. Ngươi biết ta không phải không cho ngươi đi làm, ta chỉ là sợ liên lụy đến cha mẹ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ dẫn bọn hắn đi thành phố lớn sao? Chỉ là nào có tiền đâu. Nếu có tiền, ta đã sớm rời đi này phá địa phương. Nghe xong lời này, Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm Trình Gia Dã, ngữ khí lạnh lùng, hỏi. Trình Gia Dã, ngươi tưởng không nghĩ tới, một cái giết người phạm ở trong thôn, lại không đem hắn tìm ra, ngươi còn có thể an tâm đi công tác, thả ngươi cha mẹ một mình ở nhà sao? Ngươi không sợ cái kia giết người phạm một ngày nào đó sẽ một cái không cao hứng? Hoặc là bởi vì một chút việc nhỏ, liền đem cha mẹ ngươi cũng giết sao? Không, chuyện này không có khả năng, không có khả năng sự. Bàn Nhược trầm giọng nói, trong lúc nhất thời, ba người ai cũng thuyết phục không được ai, qua sau một lúc lâu, có lẽ là đã chịu Bàn Nhược xúc động, Trình Gia Dã suy nghĩ một hồi, rồi sau đó thở dài nói, hảo, cũng không có biện pháp khác, ta đây cùng các ngươi cùng đi, đợi lát nữa nếu gặp được tình huống như thế nào, các ngươi nhớ rõ tránh ở ta mặt sau. Trình Gia Dã nói, nhíu mày hỏi, hiện tại đi đâu? Bàn Nhược híp mắt nhìn về phía lão thái gia phòng ở. Rồi sau đó giơ lên khóe môi, lạnh giọng nói, thái gia, Trình Gia Dã cau mày, ngay sau đó lẩm bẩm lầu bầu, ta cùng lão thái ngày hôm trước thiên hạ cờ tướng, thái gia sao có thể có người giết người đâu. Nhưng mà, khi nói chuyện, Trình Gia Dã vẫn là mang Bàn Nhược cùng đi thái gia. Bọn họ vào cửa thời điểm, thái gia mới vừa cơm nước xong, lão thái đầu bạn già nhi, thái nãi nãi lẩm bẩm nói, như thế nào mỗi tháng điện phí đều như vậy quý, tháng này đều mau 40, trong nhà liền này hai ngọn đốt đèn, buổi tối chúng ta liền tivi đều không xem, trước kia mới hơn 10 khối điện phí, hiện tại là chuyện như thế nào? Thấy Trình Gia Dã hai anh em vào cửa, thái nãi nãi cười nói, Gia Dã, Linh Linh, các ngươi tới, ăn cơm không? Nhà của chúng ta có mới vừa trưng tốt màn thầu. Thái nãi nãi, ăn qua, hai anh em nói. Vào thái gia môn, thái gia gia cùng thái nãi nãi cùng chính mình nhi tử con dâu cùng nhau cư trú. Thái gia gia nhi tử kêu Thái Cẩm Giang, con dâu kêu Vương Lai Hỉ. Hai người năm gần 50, có một nhi một nữ. Hai đứa nhỏ đều ở nơi khác vào đại học. Một năm cũng không trở lại vài lần, ngày thường liền bọn họ bốn người ở nhà. Trình Gia Dã bởi vì nghe Bàn Nhược nói có người có thể là giết người hung thủ, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhìn thấy thái gia mỗi người cũng không dám nhìn thẳng. Các ngươi như vậy muộn làm cái gì? Thái Cẩm Giang hỏi, khi nói chuyện, hắn không tự chủ được mà nhìn Vương Lai Hỉ liếc mắt một cái. Vương Lai Hỉ vội vàng lôi kéo khóe miệng cười hỏi. Ăn cơm sao, trong nồi còn có đồ ăn, không cần, ta chính là thật lâu không trở về, cho nên đến Simonser. Trình Linh Linh nói câu, đã có chút chột dạ, hai anh em đều mất tự nhiên, Thái Cẩm Giang hai vợ chồng thấy, thần sắc đổi đổi, theo sau, Thái Cẩm Giang đứng lên, nói, ta đêm nay đi trong xưởng trực đêm ban, ta đi trước. Bàn Nhược không có cản hắn. Nàng nhìn về phía Thái Cẩm Giang tướng mạo, ngay sau đó mày nhíu lại, là hắn, sẽ không sai, Thái Cẩm Giang từ tướng mạo thượng xem không phải đại ác người. Nhưng từ hắn ánh mắt xu thế, có thể đẩy ra, người này dễ xúc động, hắn trên người phát sinh quá hình sự án kiện, không biết Thái tiên sinh ở nơi nào đi làm. Bàn Nhược bỗng nhiên ra tiếng, Vương Lai Hỉ vội vàng nói. Ta lão công ở trong trấn thực phẩm xưởng gia công đi làm. Hắn ban ngày không đi, chỉ trực đêm ban, cho nên hiện tại cần thiết muốn đi. Nếu không đến trễ nói sẽ không có tiền thưởng cần mẫn, nói xong. Lôi kéo Trình Gia Dã hai anh em ngồi xuống. Hàn huyên chút khác đề tài. Mấy người hàn huyên vài câu liền cáo từ. Bàn Nhược, ngươi hiện tại còn phải về huyện thành đi. Trình Linh Linh truy vấn. Ân, ngươi liền ở nhà ta trụ đi, như vậy xa, qua lại chạy cũng không có phương tiện, hơn nữa thiên cũng đã chợ mần đi, phòng đính hảo, không đi trụ cũng lãng phí, lại nói, xe còn ở thôn khẩu chờ ta, Bàn Nhược trả lời. Bàn Nhược nói, lại hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua, theo sau, nàng hỏi, Thái phu nhân, ta vừa rồi ở cửa nghe Thái nãi nãi nói, nhà các ngươi gần nhất điện phí thực quý. Nhưng ta xem các ngươi ra dưới lầu cũng không có tivi. Chẳng lẽ còn có khác ra điện? Nghe xong lời này, Vương Lai Hỉ đột nhiên luống cuống. Theo sau nàng cúi đầu, hoảng loạn mà nói. Đúng vậy, có khác ra điện, nhà của chúng ta trên lầu phòng ngủ còn có tivi đâu. Điện phí nhiều là bình thường. Mấy năm nay điện phí cũng quý. Nhà của chúng ta người nhiều. Một tháng 4-50 điện phí thực bình thường. Ta mẹ nàng chính là quá tiết kiệm, đầu năm nay, lại không phải trước giải phóng, ai như vậy tiết kiệm? Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó nói, kia hành, ta đi trước. Nàng vừa đi, nguyên bản đi làm Thái Cẩm Giang bỗng nhiên lộn trở lại. Hắn vẻ mặt hoảng loạn mà lôi kéo Vương Lai Hỉ, vội vàng hỏi, đi rồi sao? Kia nữ đi rồi, đi rồi. Vương Lai Hỉ cũng hoảng sợ, nàng sợ hãi mà nói, Cẩm Giang, ta xem lần này sự tình không ổn, này nữ hài thoạt nhìn rất có tiền, hẳn là nhận thức thành phố lớn người đi, nếu bị nàng phát hiện làm sao bây giờ, chúng ta vẫn là nhanh lên nghĩ cách đi. Thái Cẩm Giang nghe xong lời này, cũng không có thần, hắn nhìn về phía lão bà, vội hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đáng chết Trình gia, như thế nào sẽ mang loại người này vào thôn tử? Nếu không phải nàng, căn bản không có khả năng có người phát hiện. Sự tình đều qua lâu như vậy, hẳn là không có khả năng có người sinh ra nghi ngờ mới đúng. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Không được, chúng ta cần thiết rời đi rớt, không thể lưu tại trong nhà. Ta nói cho ngươi. Kia nữ nếu sẽ hỏi, khẳng định đã hoài nghi, làm không hảo nàng đã báo nguy, ngày mai cảnh sát liền sẽ tìm tới môn, Thái Cẩm Giang vội vàng mà nói. Kia khi nào rời đi? Hôm nay ban đêm, chúng ta chờ tất cả mọi người đều ngủ, chúng ta trong thôn đến lúc đó liền không ai ra tới. Tới lúc đó, chúng ta lại cưỡi xe ba bánh, đem đồ vật vận đi ra ngoài. Vương Lai Hỉ nghĩ nghĩ. Cuối cùng hoang mang lo sợ gật đầu, hảo, cùng ngày ban đêm, Thái Cẩm Giang hai vợ chồng đem một đài cũ tủ lạnh dọn lên xe tử. Lão Thái đầu đứng ở trong phòng nhô đầu ra hỏi, hai người các ngươi làm gì đâu? Ba, ta đồng sự tưởng mua tủ lạnh, ta vừa vặn xem nhà ta này đài không cần phải, liền tiện nghi điểm bán cho hắn, Thái Cẩm Giang nói. Hai người cúi đầu. Chạy nhanh đem tủ lạnh vận ra cửa, hai người vận tủ lạnh mới vừa đi đến thôn khẩu, bỗng nhiên nhìn đến Trình Gia Dã hai anh em đứng ở trên đường. Bên đường tối tăm ánh đèn đem người thân ảnh kéo thật sự trường. Chiếu vào đá phô thành trên đường, Thái Cẩm Giang biểu tình hoảng loạn, theo sau lôi kéo cười, nói, hơn phân nửa đêm, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thúc, thầm. Các ngươi hơn phân nửa đêm vận một đài tủ lạnh làm cái gì? Trình Linh Linh hỏi, tủ lạnh, Thái Cẩm Giang chấn định xuống dưới, cười cười, là như thế này, ta một cái đồng sự trong nhà vừa lúc thiếu đài tủ lạnh. Cho nên ta tính toán đem cũ tủ lạnh bán cho hắn. Nếu không, phóng lâu rồi cũng không thể dùng, phải không? Một cái nữ hài lạnh băng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Thái Cẩm Giang ngẩn ra, chỉ thấy Bàn Nhược từ Trình Gia Dã phía sau đi ra. Nàng sắc mặt lạnh băng, ánh mắt hiểu rõ, nhìn hắn ánh mắt phảng phất như là ở nhìn xuống một cái kẻ đáng thương. Thái Cẩm Giang bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, phảng phất nàng đối chính mình hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thái Cẩm Giang tâm đột nhiên trầm xuống, hắn tưởng, có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn liền sai rồi. Cái này nữ hài đối phát sinh hết thảy đều rất rõ ràng. Nàng cũng căn bản không rời đi Nam Sơn thôn. Hôm nay nói kia phiên lời nói chính là nói cấp chính mình nghe. Là đào hố chờ chính mình nhảy xuống đi. Ngươi, Thái Cẩm Giang mãn nhãn đều là hoảng loạn. Hắn lui ra phía sau một bước, bởi vì là đường xuống dốc. Hắn có kéo tủ lạnh, cho nên hắn lui ra phía sau mà thực gian nan. Vương Lai Hỉ hướng trượng phu bên người nhích lại gần, theo sau lôi kéo Thái Cẩm Giang, nói, Gia Dã, Linh Linh, các ngươi về nhà đúng không? Chúng ta đây không ngăn cản các ngươi mau đi đi. Ta hiện tại muốn cùng Cẩm Giang đi một chút huyện thành, Bàn Nhược bỗng nhiên gợi lên khóe môi. Cười lạnh nói, Thái Cẩm Giang, ngươi vừa rồi không phải nói đi trực đêm ban sao? Như thế nào lại đã trở lại? Ca đêm, Nga, thiên đã hạ nhiệt độ, chân núi vừa đến ban đêm liền trở nên thực lãnh, nhưng Thái Cẩm Giang lại mồ hôi đầy đầu. Hắn miễn cưỡng cười cười, rồi sau đó nói, cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới tủ lạnh sự tình, cho nên liền trở về đem tủ lạnh kéo qua đi, tủ lạnh còn có thể so tiền thưởng cần mẫn quan trọng. Có thể thấy được này tủ lạnh nhất định có quan trọng đồ vật đi. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn hắn. Quan trọng đồ vật, sao có thể đâu, này tủ lạnh là trống không? Thái Cẩm Giang nói một câu, theo sau cúi đầu nói, "Hảo, ta không có thời gian cùng các ngươi nói, ta phải chạy nhanh đi huyện thành." Nói, đối Vương Lai Hỉ xử cái ánh mắt, hai vợ chồng ngay sau đó kéo buộc chặt tốt tủ lạnh đi phía trước đi. "Thúc, Thẩm, các ngươi đứng lại một chút, ta có việc muốn hỏi các ngươi." Trình Linh Linh lạnh mặt nói. Thái Cẩm Giang phu thê đã một phút đồng hồ đều không thể chậm trễ. Cúi đầu đi phía trước đi, có việc hôm nào lại nói. Nói xong, tiếp theo đi phía trước xe đầy. Lúc này, Trình Gia Dã chau mày, hắn lại nhìn không ra Thái Cẩm Giang phu thê có quỷ. Kia đã có thể thật là kỳ quái. Hắn vội vàng đi lên trước, một phen giữ chặt Thái Cẩm Giang xe. Hắn sụ mặt, trong thanh âm mang theo không dung nhẫn cự tuyệt kiên định. "Thúc, thỉnh ngươi đình một chút. Gia Dã, ngươi buông ta ra." Thái Cẩm Giang phu thê thấy bọn họ túng chính mình xe, càng nóng nảy, làm bộ liền phải đẩy ra Trình Gia Dã. Nhưng mà Trình Gia Dã cũng không phải ăn chay. Hắn tuổi trẻ lực tráng, lại là sửa xe, quen làm việc tốn sức, đương nhiên cũng không phải hắn có thể tùy tiện đẩy ra. Cứ như vậy, hai người một cái đẩy, một cái kéo, không bao lâu, Thái Cẩm Giang tay vừa chợt, chỉ thấy kia xe thế nhưng dọc theo đường xuống dốc, một đường đi phía trước hoạt, làm cái gì đâu, lôi lôi kéo kéo, lúc này, không biết từ đâu ra mấy cái cảnh sát, bọn họ thấy thế, chạy nhanh giữ chặt này xe, nhưng mà đường xuống dốc quán tính vẫn là rất lớn, càng đừng nói trên xe còn bó một cái tủ lạnh. Cảnh sát không giữ chặt, cứ như vậy, xe vừa chợt, liền đụng vào ven đường trên tảng đá. Này va chạm không quan trọng, tủ lạnh dây thừng hoa rớt, một người từ bên trong rớt ra tới. Mấy cái cảnh sát đảo hít vào một hơi, đều bị hoảng sợ, bọn họ tiến lên nhìn nhìn, gặp người đã sớm không có hô hấp, thân mình cũng đã sớm cứng đờ, cuộn tròn ở bên nhau, hai tay ôm đầu gối. Vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cung. Hắn cả người băng xương, nhân thân thể trắng bệch, thoạt nhìn đã chết thật lâu. Dưới ánh trăng, mọi người thấy một màn này, trong lòng đều bỗng dưng lạnh lùng. Cảnh sát đột nhiên ý thức được người này là bị giết. Bọn họ lập tức đề phòng lên, ngay sau đó chỉ vào muốn chạy trốn chạy Thái Cẩm Giang phu thê. "Hô, cho ta đứng lại." Thái Cẩm Giang nơi nào là cảnh sát đồng chí đối thủ. Thực mau đã bị người đuổi theo. Hai vợ chồng cứ như vậy bị cảnh sát mang theo trở về. Một cái cảnh sát đi ra. Hỏi Bàn Nhược, là các ngươi báo cảnh. Bàn Nhược không có lên tiếng. Trình Gia Dã thấy thế. Đứng ra nói, là ta, hảo, trước theo ta đi một chuyến. Trình Gia Dã còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Trình Linh Linh càng là dọa choáng váng, lúc này chính đôi tay vây quanh cánh tay, xúc thành một đoàn, đầy mặt đều là sợ hãi. "Linh Linh, ngươi đi về trước, ta lập tức quay lại." Trình Gia Dã cuối cùng công đạo một câu. Trình Linh Linh hoảng loạn gật đầu, nàng xúc đến Bàn Nhược bên cạnh, hỏi, "Bàn Nhược, ngươi không sợ sao?" "Còn hảo," Bàn Nhược nói, đã sớm xem qua người này biến thành quỷ bộ dáng. Bởi vậy thấy hắn thân thể cũng không tính sợ hãi, người kia, là bị sống sờ sờ đông chết. Trình Linh Linh trong mắt rưng rưng, tựa hồ thực không thể tin được. "Ân," Bàn Nhược lên tiếng, mông lung dưới ánh trăng, bóng đêm chỗ sâu trong, thiếu nữ sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng mà nhìn về phía cảnh sát rời đi phương hướng. Nàng ăn mặc một kiện xanh nhạt sắc châm dệt liền y váy dài, tóc cao cao chát khởi. Váy vừa vặn che khuất nàng thon dài cẳng chân, sấn đến nàng dáng người càng thêm yểu điệu. Trình Linh Linh nhìn về phía nàng, bất giác xem vào thần, chỉ cảm thấy lúc này Bàn Nhược, trên mặt kiên định là từ trong xương cốt tản mát ra. Là cái loại này gặp qua sóng to gió lớn sau mới có không chỗ nào sợ hãi. Trình Linh Linh bỗng nhiên cảm thấy, nàng như là cái không gì phá nổi chiến sĩ. Trên người khoác cứng rắn áo giáp, chính mình ly nàng có quá xa khoảng cách. Không biết vì sao, Trình Linh Linh bỗng nhiên liền cảm thấy không như vậy sợ hãi. Đúng vậy, còn không phải là một cái người chết sao? Vì cái gì Bàn Nhược đều có thể không sợ hãi? nàng liền không thể đâu. Lúc này, kia quỷ thổi qua tới, hắn mãn nhãn đều là cảm kích, ngay sau đó quỳ trên mặt đất, nói, đại sư, cảm ơn ngươi thay ta giải oan. Bàn Nhược nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó hỏi, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nam quỷ nghe xong lời này, thật dài mà thở dài, nói, ta là Thái Cẩm Giang ở xưởng thực phẩm đồng sự, chúng ta là cùng nhau trực đêm ban, chính là Thái Cẩm Giang trong nhà xa, thường xuyên đi làm đến trễ, còn thường xuyên không đi làm, nhưng hắn đến trễ lại không nghĩ không có tiền thưởng cần mẫn. Liền thường xuyên kêu ta giúp hắn nhìn, nếu có lãnh đạo tra ban, liền nói cho hắn, không nghĩ tới có một ngày, lãnh đạo nửa đêm trở về, bỗng nhiên nghĩ đến đi chúng ta bên kia xoay chuyển, vừa thấy chỉ có ta một người ở trực ban, lãnh đạo thực không vui, nổi giận đùng đùng, còn nói muốn đem hắn cấp khai trừ rồi, tuy rằng cuối cùng không có thật sự khai trừ hắn, lại phạt Thái Cẩm Giang rất lớn một số tiền. Thái Cẩm Giang bởi vậy thực không vui, lại sau lại trong xưởng bình ưu tú công nhân, mỗi cái bộ môn ra một cái, lãnh đạo liền đem ta bình đi lên, Thái Cẩm Giang bởi vậy thực không cao hứng, hai chúng ta vốn nhờ vì một chút việc nhỏ xảo lên. Cãi nhau cũng liền thôi, ta cũng không để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới Thái Cẩm Giang tâm tư ác độc, lại sấn ta tiến kho lạnh tuần tra thời điểm. Xoay người đem ta khóa ở bên trong, cùng nhau đi làm đồng sự. Ngày thường đều ở bên nhau ăn cơm uống rượu, nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn luôn nghĩ đem hắn cấp giết. Thế nhưng sấn hắn đi kho lạnh tuần tra thời điểm, đem kho lạnh môn đóng lại, sống sờ sờ đem hắn cấp đông chết. Thái Cẩm Giang người này xúc động, hắn phỏng chừng chỉ là nhất thời sinh khí, không nghĩ tới làm như vậy hậu quả, nhưng là... Thái Cẩm Giang giết người lại là không tranh sự thật, nếu nói, ngay từ đầu hắn giết người là xúc động nói, như vậy, lâu như vậy không đi tự thú, kia đã có thể không phải xúc động đơn giản như vậy. Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu, thở dài, hành, nếu ngươi cũng là bị người làm hại, ta đây sẽ cách làm trợ ngươi đi đầu thai. Cảm ơn đại sư, Nam Quỷ nói, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đại sư, ngày hôm nay công đạo ta kia sự kiện, ta hiện tại liền đi làm, lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến nữ nhân tiếng kinh hô, Bàn Nhược theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nàng chiều nay vào thôn khi nhìn đến kia đối ở tại thôn khẩu hai vợ chồng, đang đứng ở cửa phòng bên cạnh, nói vậy hai người đã sớm ở nơi đó quan khán, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người chết thi thể. Nữ nhân sau này rụt rụt. Ngay sau đó đối nam nhân nói, vừa rồi người nọ có phải hay không Thái Cẩm Giang giết? Hẳn là đi, không phải đâu, Thái Cẩm Giang thoạt nhìn không như vậy lớn mật à. Hơn nữa như thế nào đem người giết lại không một người biết đâu. Nam nhân run run nói, kia nam nhân là cách vách thôn, ta đã từng uống rượu mừng thời điểm cùng hắn ngồi ở cùng nhau quá. Hắn quăng côn một cái. Người trong nhà tất cả đều chết sạch, liền cái thân thích đều không có, liền tính không thấy, ai lại sẽ chú ý tới hắn. Thái Cẩm Giang thật là ác độc à, bình thường không thấy ra tới hắn là loại người này, về sau chúng ta nhưng đến ly Thái ra người xa một chút. Bằng không, nói không chừng sẽ bị bọn họ cấp giết lúc này. Nam quỷ nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, Bàn Nhược gật gật đầu. Ngay sau đó nam quỷ liền phiêu vào đôi vợ chồng này trong nhà. Nguyên lai, này hai vợ chồng nam nhân kêu Lương Đại Mậu, nữ nhân kêu Vương Đan Phượng. Vương Đan Phượng mới vừa rồi thấy này thi thể. Trong lúc nhất thời bị kinh hách, cảm thấy eo có chút toan, nàng đỡ eo ngồi xuống. Rồi sau đó nói, Đại Mậu, ta hoài nhiều như vậy hài tử. Lần đầu tiên cảm thấy eo đau. Đây là làm sao vậy? Ta tổng cảm thấy có chút không thoải mái, có phải hay không bị sợ hãi? Không có việc gì, không phải sợ, ngươi sinh như vậy nhiều hài tử, cái này cũng có thể sinh hạ tới. Lại không phải lần đầu tiên sinh hài tử, Lương Đại Mậu không cho là đúng mà nói. Cũng là, Vương Đan Phượng nói, vào phòng, lần này người mua ngươi liên hệ hảo sao? liên hệ hảo, chờ cầm tiền, ta cho ngươi mua kiện tân gia thảo, ta cũng liền có tiền uống rượu, đến lúc đó, chúng ta nhật tử lại có thể hảo quá một chút. Vương Đan Phượng nghe xong, vui vẻ, nói, hành a, ta mỗi ngày ở nhà nằm, thật lâu không có mặc quá quần áo mới, hy vọng trong bụng này thai có thể tranh đua điểm, là cái nam hài tử. Lương Đại Mậu nghe xong lời này, nghi hoặc hỏi, kia muốn hay không đi bệnh viện cha cha nam nữ, hiện tại nhân gia đều hưng đi bệnh viện cha cha cái gì? Đi bệnh viện cha không cần tiền sao? Chúng ta nếu là sinh nhi tử cũng là có thể bán cái 4 vạn đồng tiền. Lại bảo đi đi bệnh viện hoa, kia còn dư lại nhiều ít a, cũng không thể đi, Vương Đan Phượng nói, hướng trên giường ngồi xuống, ngay sau đó nói, bất quá ta gần nhất luôn là eo đau. Người nói, đến lúc đó ở nhà sinh hài tử có thể hay không không hảo sinh? Như thế nào liền không hảo sinh? Ngươi sinh hài tử liền cùng gà mái đẻ trứng giống nhau. Ngươi đã quên sao, lần trước ta một giấc ngủ tỉnh, ngươi đều đem hài tử sinh hạ tới, đặt ở ta đầu giường. Lúc ấy ta thấy hài tử miễn bàn cao hứng cỡ nào. Cứ nhiên một giấc ngủ dậy, lại có thể cầm đi bán tiền. Lương Đại Mậu nói, ngươi lời này nói, được, đừng nói nữa, ngươi đi điểm cuối thủy cho ta rửa chân đi. Vương Đan Phượng nói, Lương Đại Mậu không tình nguyện mà đứng lên, hùng hùng hổ hổ mà nói, hành, xem ở ngươi vì ta sinh hài tử kiếm tiền phân thượng ta liền đi hầu hạ ngươi một lần. Nói, hướng ngoài cửa giếng nước đi đến, tính toán điểm cuối nước lạnh tiến vào, bỗng nhiên, Lương Đại Mậu la lên một tiếng, a, ngay sau đó, hắn sợ tới mức tè ra quần, vội vàng hướng trong phòng chạy. Làm sao vậy, Đại Mậu? Vương Đan Phượng nói, quỷ, quỷ, quỷ, ngươi nói bậy gì đó đâu? Vương Đan Phượng nói, trách cứ nói, hơn phân nửa đêm, ngươi đừng ồn ào dọa người, vừa rồi gặp qua người nọ, lòng ta còn sợ đâu, ngươi đừng nói lời này tới làm ta sợ. Vương Đan Phượng tìm Lương Đại Mậu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi ngã trên mặt đất bị đông lạnh nam nhân. Không biết sao bỗng nhiên đứng thẳng thân mình, một thân màu trắng xương giá, lại ánh mắt cừu hận mà nhìn bọn họ. Vương Đan Phượng thân mình mềm nhũn, bị dọa đến đặt mông bò ngồi ở trên mặt đất, nàng sợ tới mức tròng mắt đột ra. Hô, quỷ, quỷ, hai người nói, sau này một năm, tất cả đều đã ngủ. Rồi sau đó, hai người đi vào một cái xa lạ địa phương, bọn họ đi phía trước đi đến. Bỗng nhiên đi vào một tòa kiều biên, chỉ thấy hai cái bà nương đang đứng ở kiều biên nhóm lửa. Hai người vây quanh một ngụm nồi to ở nấu đồ vật. Trong nồi váng dầu sôi cháo, không ngừng mạo nhiệt khí. Hai người rụt rụt thân mình, hỏi, ngươi cái nồi này thiêu đến là cái gì? Hai vị bà nương mắng, tiện phôi, cư nhiên lừa bán nhân ra hài tử, loại người này tới rồi địa phủ. Cũng nên hạ chảo dầu chiên rán, lại chịu lăng trì chi khổ, kiếp sau đầu thai cũng chỉ có thể đầu ở heo chó trên người. Cả ngày ở nước bùn, cứt đái lăn lộn, đời đời kiếp kiếp không chết tử tế được. Hai vợ chồng hoảng sợ, Lương Đại Mậu hỏi, người này lừa bán mấy cái hài tử, còn mấy cái, liền một cái, bà nương tay, liền một cái. Lương Đại Mậu cùng Vương Đan Phượng nhìn thoáng qua. Hai người liền lừa bán một cái hài tử, xuống địa phủ sau liền như vậy thê thảm, chính mình bán mười mấy hài tử, còn đều là nhà mình thân sinh, kia sau khi chết còn có đường sống sao? Còn có, vừa rồi kia bà tử nói cái gì? Kiếp sau đầu thai chỉ có thể đầu thai đi heo chó trên người. Kia, kia còn lợi hại sao? Hai vợ chồng dọa phá gan, bọn họ lại đi phía trước đi rồi vài bước. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái hài tử, chính vẻ mặt cừu hận mà nhìn về phía chính mình, bọn họ tuy rằng không quen biết kia mấy cái hài tử, lại đều nhìn quen mắt, lại nhìn kỹ kia mấy cái hài tử bộ dạng, rõ ràng theo chân bọn họ có vài phần tương tự, hai vợ chồng kinh hãi, liếc nhau, chẳng lẽ này đó hài tử, đều là bọn họ sinh quá, chớ trách bọn họ không quen biết. sinh ra liền cầm đi bán. Sao có thể còn nhớ rõ trông như thế nào? Hiện giờ đã liền sinh qua mấy cái hài tử đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ một cái đại khái số lượng. Những cái đó anh đồng lập tức vây quanh lại đây. Ôm lấy bọn họ chân. Khóc thút thít, ngươi làm hại chúng ta hào thảm. Làm hại chúng ta hào thảm. Nói xong, chính khóc lóc, bỗng nhiên lại mở ra bồn máu mồm to. Một đám dùng sức mà cắn xé bọn họ đùi. A, hai vợ chồng đồng thời la lên một tiếng. Ngay sau đó tỉnh lại, bọn họ liếc nhau, trước mắt nơi nào vẫn là địa phủ đáng sợ bộ dáng. Chỉ thấy trời đã sáng, bọn nhỏ mới vừa rửa mặt xong đi đi học, tiểu hài tử thấy bọn họ nằm trên mặt đất, lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi lại chơi cái gì đa dạng? Ngoặc kép, hết chương.